mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 120, góc truyện audio.com. 120 ý tưởng là tốt đẹp. Tần Nhiên thẳng eo đứng dậy, dù sao hiện tại Vân Đào không ở, Nhậm Hiền đang vội vàng trong phòng nghỉ, nàng có thể yên tâm lớn mật đi tới đi lui ở phòng an ninh, chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn là được. Đầu tiên, nàng muốn tìm là phòng điều khiển, trong văn phòng tràn ngập vật tư không có nơi để đặt chân, chìa khóa của nàng nếu để trong văn phòng thì trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm thấy ngay được, cho nên nàng trực tiếp đi phòng điều khiển. Ở trong phòng điều khiển, một mặt tường là màn hình camera, bởi vì dùng năng lượng mặt trời nên hệ thống điện dự phòng vẫn đang hoạt động cho nên toàn bộ camera của tiểu khu này vẫn còn hoạt động. An Nhiên quét qua hình ảnh che y tường cũng không có vấn đề gì, lại tìm tòi góc lớn góc nhỏ trong phòng, tìm được chìa khóa xe của nàng che y mặt bàn điều khiển. An Nhiên vui quên trời quên đất nắm chặt chìa khóa xe của mình, đung đưa điều trụy bằng thủy tinh che y chìa khóa, xoay người đi ra phòng điều khiển. Bên ngoài phòng, Lưu Viện đang quỳ trên y mặt đất tay cầm một túi đồ ăn lớn, An Nhiên đứng ở cửa phòng cười cười với nàng, giơ chìa khóa xe trong tay, chỉ về phía quảng trường, Lưu Viện hiểu rõ, ôm đầy đồ ăn trong lòng đi về hướng chiếc xe. An Nhiên đi sau, nàng nghĩ đã đến đây rồi, nên lấy nhiều chút đồ ăn để trong xe, dù sao Vân Đào không ở, Nhậm Hiền lại bận việc, ai sẽ quan tâm đến chiếc xe ở quảng trường có mở hay đóng. Trên y đường đến đây, An Nhiên đã thương lượng tốt với Lưu Viện, mặc kệ tìm được chìa khóa xe hay không, hôm nay các nàng cũng phải đi, dù sao nàng có một chiếc chìa khóa dự phòng, nếu không tìm thấy chìa khóa xe của nàng thì nàng và Lưu Viện sẽ về nhà thu thập quần áo đồ dùng hài tử, các nàng sẽ lái xe đi. Đến lúc đó Vân Đào hay Nhậm Hiền phát hiện thì thế nào? Dù sao chỉ cần hài tử ở trên y xe, An Nhiên lái xe lao ra tiểu khu, vật tư cùng tang thi đối với nàng cũng không phải vấn đề lớn. Ý tưởng thật tốt đẹp. Nhưng mà hiện thực lại phi thường tàn nhẫn, chờ Lưu Viện ôm một đống đồ ăn trong lòng đi xuyên qua mấy bồn hoa tìm được xe của An Nhiên thì nàng liếc mắt một cái thấy Vân Đào đang đứng cạnh chiếc xe. Vân Đào mặc một bộ quần áo đồng phục bảo vệ màu đen, che y eo dắt một cái dùi cui, che y đầu đội một chiếc mũ màu đen thêu hai chữ màu trắng. Đặc cần Thái Dương lộ ra khỏi mũ, tóc đen lẫn lộn từng cọng tóc bạc, hắn khoanh tay, hai chân mở rộng, đứng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nhìn Lưu Viện. À, Lưu Viện không nhịn được kêu lên sợ hãi, đống đồ ăn trong ngực rơi xuống mặt đất. An Nhiên một tay nắm chìa khóa xe, một tay nhặt một túi kẹo rơi trên y mặt đất, nghe được tiếng kêu sợ hãi của Lưu Viện ở bên ngoài, lập tức cầm gói kẹo chạy ra khỏi phòng an ninh. Theo sát phía sau nàng là Nhậm Hiền đang làm việc trong phòng nghỉ, hắn vừa nghe có tiếng nữ nhân hét chói tai bên ngoài thì lập tức bỏ xuống từ trên y người tiểu Mỹ mà hắn đã sớm chán ngấy, quần áo vẫn chưa mặc cầm dùi cui treo trên y tường chạy ra khỏi phòng an ninh. Vừa vặn chạm mặt với An Nhiên đang chuẩn bị chạy đến bồn hoa bên cạnh. Nàng xoay người nhìn, dưới ánh mặt trời không nóng không lạnh chiếu vào người, nhìn Nhậm Hiền đang TAO huyền y TAO epsilon o huyền y g đứng cạnh cửa, chê y tay hắn là một cái dùi cui bộ dạng chán ghét du xê cầu bất mãn, thân thể An Nhiên nhanh hơn đại não, trực tiếp bỏ qua việc đi tìm Lưu Viện, xoay người, nhấc chân, vọt về hướng Nhậm Hiền. Góc truyện audio.com. Lúc này ý tưởng của nàng rất đơn giản, có thể giải quyết được cái nào thì hay cái đó, giải quyết Nhậm Hiền xong, lại đi về hướng Lưu Viện. Cách chương.